Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, một bước lên trời. Truyền thuyết, thiên địa sơ khai, có một đại thần, khai thiên tích địa, đãi thiên địa sáng lập ra tới. Kia đại thần lại là tinh bì lực tẫn, vô lực té ngã ở chạy dài đại địa phía trên. Này trong miệng thở vào một ngụm thanh khí. Kia thanh khí vừa ra, đại thần liền mất đi. Ai ngờ, thanh khí lại ở trên hư không ngưng thật, hóa thành ba người. Này ba người sau lại sinh sản thế nhân, bị tôn xưng vì Tam Thanh, đạo gia công pháp. Nhiều từ đạo thư mà đến. Này, một hơi hóa Tam Thanh, chuyện xưa truyền lưu đã quảng. Tự nhiên sẽ bị hóa dùng đến pháp thuật bên trong. Lúc này Giang Nam như thân ảnh vừa truyền, liền có thể một hóa thành nhị. Tuy nói không phải hóa Tam Thanh, nhưng lại có một hơi hóa Tam Thanh ý tứ. Cũng đúng là như thế. Kia phú tự người thấy Giang Nam như chiêu số, mới có thể rất là kinh ngạc. Kia Giang Nam như xuất hiện hai cái, lại là một cái bộ dáng, nhưng thấy thứ nhất trước một sau, lại giống như là sinh đôi tỉ muội giống nhau. Phía trước Giang Nam như trong tay cầm một phen bảo kiếm, bảo kiếm thân kiếm như hoàng, bóng kiếm hùng hổ dọa người, lại là có thể đem phía trước hắc khí càn quét sạch sẽ. Rồi sau đó mặt kia một cái Giang Nam như lại là tránh né ở phía trước Giang Nam như phía sau, e sợ cho hắc khí cập thân. Nguyên lai kia Giang Nam như mắt thấy tránh né bất quá hắc khí, nảy ra ý hay, nàng thầm vận nguyên thần, lại là đem đan điền nội ngoại đan nguyên anh phóng thích mà ra. Kia nguyên anh lúc này sống nhờ ở người đá trên người. Người đá đột nhiên xuất hiện, lại là bám vào Giang Nam như bản tôn phía trên. Kia người đá thân thể cứng rắn, hắc khí tuy là cường hãn, lại là khó có thể thương và mảy may. Kể từ đó, Giang Nam như tuy là ngạnh sinh sinh ăn vài cái, lại là chút nào chưa tổn hại. Nàng thấy kia phú tự người chút nào không buông tay, đơn giản đem người đá hóa thân tế ra, chắn trước người. Giang Nam như tuy rằng nghe nói quá một hơi Tam Thanh truyền thuyết, lại không biết mọi người đang ở như thế suy đoán chính mình. Nàng dùng người đá hóa thân ngăn cản trụ phía trước hắc khí, bản tôn lại là đột nhiên thoán khởi tới rồi giữa không trung. Kia phú tự người lại là rất là khủng hoảng, thâm cho rằng chính mình hắc khí toàn vô tác dụng, nhưng thật ra chậm rãi không tự tin lên. Từ hắn thành danh tới nay, ngã vào này hắc khí dưới tu sĩ vô số kể, duy độc trước mắt Giang Nam Nhứ nhất bất phàm. Mới bắt đầu là lúc kia Giang Nam Nhứ nhìn như sợ hãi này hắc khí, ai ngờ thời gian không dài, đối phương cư nhiên có thể bằng vào thân thể cùng chi đối kháng. Phú tự người chỉ là chú ý trước người Giang Nam Nhứ, lại không ngờ đột nhiên một người một bước lên trời, cư nhiên tới rồi giữa không trung. Hắn thấy kia giữa không trung nghiễm nhiên vẫn là Giang Nam Nhứ khuôn mặt, lại thấy này dáng người sinh động, dường như là phi nhạn tua giống nhau. Phú tự người tức khắc kinh hãi, vội vàng đem những cái đó hắc khí vừa nhấc, nhắm ngay giữa không trung Giang Nam Nhứ bản tôn. Kia Giang Nam Nhứ đang ở giữa không trung, mắt thấy hắc khí tại hạ phương tụ tập, lại là thân mình ở giữa không trung một ninh, hoa lệ xoay tròn, rơi xuống một bên. Nàng dáng người mạn diệu, lại là vẫn chưa xuất kích. Kia phú tự người cả kinh, còn chưa minh bạch Giang Nam như ý tứ, lại sự cảm giác phía trước một cổ hàn ý ập vào trước mặt. Nguyên lai kia Giang Nam như nhảy lên đả thương người là giả, phía dưới phòng thủ người đá hóa thân đả thương người là thật. Nàng bản tôn ra sức nhảy, lại là vì hấp dẫn phú tự người chú ý. Đến nỗi này hóa thân, lại là nhìn chuẩn cơ hội, một kích mà chung. Người đá hóa thân trong tay nắm lấy đúng là thừa ảnh kiếm. Ngoại đan nguyên anh nguyên bản cư trú tại đây bảo kiếm bên trong, lúc này có hóa thân tất nhiên là thay đổi chỗ ở. Nhưng kia bảo kiếm sắc bén dị thường, hơn nữa này thượng 7 viên kim đan biến thành sao kim, càng tăng uy lực. Chỉ là lúc này trường kiếm chạm đến tới rồi phú tự người yết hầu, lại là yên lặng không trước. Hết chương.